Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Tiêu Vũ Nhu kích động. Hao tốn không ít công phu, Thẩm Triết lúc này mới đi ra sân trường, thở dài một tiếng, nhịn không được lắc đầu. May mắn cái đồ chơi này chỉ có thể duy trì một canh giờ. Không phải vậy, một mực biến không trở lại, quá mệt mỏi. Trước đó còn muốn lấy, có thể một mực duy trì đại soái ca hình tượng tốt bao nhiêu. Nhưng, chỉ từ ký túc xá đi ra trường học, loại ý nghĩ này liền hoàn toàn thay đổi. Có khi, đẹp trai, cũng là một loại sai lầm. Từng bầy nữ hài, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đều sang đây xem chính mình. Thậm chí còn có nam sinh thổ lộ. Cái này còn thế nào tu luyện? Thật vất vả thoát khỏi cuồng nhiệt truy tinh tộc, Thẩm Triết bụng mặt tìm tới một nhà cửa hàng mũ áo tốt, mua mấy bộ y phục, thay đổi một kiện, quả nhiên phát hiện càng thêm đẹp trai. Đến đây hỗ trợ lấy quần áo tiểu muội, bị hắn ngoái nhìn cười một tiếng, hưng phấn mà tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Mua tốt quần áo, trên trời mây đen rốt cục hội tụ kết thúc, không khí trầm muộn bị một tia chớp xé mở, mưa rào tầm tã lần nữa ầm vang xuống. Đến lôi, có lôi, liền đại biểu, lại có thể vui sướng gặp sét đánh. Chỉ bất quá, Thôi Tiêu Dương lớn đựng tranh kia không tại. Không quan trọng, nếu biết cột thu lôi có thể dẫn lôi, tìm dáng dấp đồ sắt liền tốt. Đứng trong phòng nhìn quanh, Thẩm Triết rất nhanh nhãn tình sáng lên. Các ngươi xào phơi đồ cùng giả áo này bán hay không? Cửa hàng mũ áo, xào phơi đồ vì kiên cố, dùng côn sắt đúc thành, giả áo cũng đều là tinh cương chế tạo. Cái này, lão bản sửng sốt một chút, không biết vị đại soái ca này muốn cái này làm cái gì. Bất quá, người trước mắt này mua không ít thứ, mà lại quá tuấn tú, không tiện cự tuyệt. Nếu mà muốn, trực tiếp lấy đi chính là đa tạ, mang tới một cây, Thẩm Triết ước lượng một chút, lại lấy tầm 10 thanh giả áo, gột vào phía trên, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, ném 30 văn tiền, lúc này mới nhanh chân hướng đất mưa đi đến. Soái ca, bên ngoài mưa lớn, cho ngươi dù, từ hôn mê thanh tỉnh tiểu muội, vội vã cầm dù che mưa lao ra. Đi tới cửa mới phát hiện, bên ngoài mưa to mênh mông, đâu còn có nửa cái bóng người. Trước đó soái ca, đã biến mất không thấy. Hắn đi, dù che mưa rơi trên mặt đất, tiểu muội thất vọng mất mát, hồn bay phách lạc, dù sao muốn tại trong đất mưa mới có thể chịu bổ. Dù che mưa loại hình, giữ lại cũng vô dụng, quần áo mới, có kiện hàng vải dầu. Cũng không sợ nước vào. Thân pháp triển khai, Thẩm Triết nhanh chóng hướng ngoài thành phi nước đại. Trước đó, không biết điều, đã gây nên không ít người chú ý. Lần này dùng lôi điện thắp sáng tinh thần, cũng không thể lại để cho ngoại nhân phát hiện. Không phải vậy, thật sự giải thích không rõ. Lạc Diệp Trường trải qua ngày hôm qua tôi luyện, đã cùng thân pháp hoàn mỹ dung hợp. Trong đất mưa phi nước đại, tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng nhanh hơn. Lạc Diệp Trường, sở dĩ cường đại, ý cảnh, không phải, trường, cũng không phải, diệp, mà là, lạc. Đêm qua gió tây điêu bích thụ, gió thu quét lá vàng, một mảnh mênh mông, trời mưa to, mặc dù cùng lá rụng không có quan hệ, nhưng mưa từ không trung mà rơi. Để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Trên ý cảnh vừa vặn ăn khớp, kinh mạch khôi phục, chói mắt tinh thần chi lực không ngừng chảy xuôi, lực lượng liên tục không ngừng. Trong nháy mắt, giống như là dung nhập tự nhiên, dung nhập mưa to. Hô, không biết qua bao lâu, từ trong ý cảnh đi tới, Thẩm Triết lúc này mới phát hiện đã đi vào ngoài thành. Tường thành cao ngất vắt ngang trong đêm tối, mưa to cọ rửa dưới, giống một tòa lù lù bất động đại sơn. ngay tại nơi này đi. Đem bao vải dầu bao lấy quần áo, đặt ở một cây đại thụ trên trạc cây. Thẩm Triết đi vào chỗ trống trải không người, trong tay xào phơi đồ, bỗng nhiên giơ đến đỉnh đầu, rầm rầm, 10 cái giá áo, chiêu hồn phiên một dạng lắc lư, vang lên không ngừng, lôi điện, tới mãnh liệt hơn chút đi. Răng rác, một đạo thiểm điện bổ tới, Thẩm Triết lập tức bị lôi đình bao phủ. Công chúa điện hạ, bên ngoài mưa lớn, thân thể ngươi lại không quá tốt. Một người mặc khôi giáp hộ vệ, giơ dù che mưa, khắp khuôn mặt là sốt ruột. Không có việc gì, ta chỉ là nhìn xem. Chúng ta bích nguyên thành tường thành, tính toán một chút, có cần hay không thêm giày, cần sớm chuẩn bị thứ gì. Lắc đầu, Tiêu Vũ Nhu từng bước một đi đến bậc thang, đi vào phía trên tường thành. Nàng chỉ có 3 tháng, thời gian không đợi người. Duy nhất có thể làm, chính là đem có thể suy tính, hết thảy đều cân nhắc tốt, không uổng công phụ hoàng yêu thương một trận. Mưa to như trụ, đi vào phía trên tường thành một cái đình tránh mưa. Tiêu Vũ Nhu hướng trong thành nhìn lại, thiên môn tân phù, nhà nhà đốt đèn, vương triều thành lập thời gian, cứ việc chỉ có mấy trăm năm, lại hết sức vững chắc, quân cường mã tráng. Người người an cư lạc nghiệp, không thể không nói, phụ thân hoàn toàn chính xác hùng tài đại lược. Hướng ngoài thành nhìn lại, Kinh Cức Sơn tựa như cự long một dạng nằm dạp trên mặt đất, đen nghịt cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Công chúa, ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, hộ vệ hô lên, thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, Tiêu Vũ Nhu lập tức nhìn thấy một nam tử đẹp trai một thân áo khoác màu đen. Từng bước một đi ra ngoài, khoảng cách rất xa, thấy không rõ dung mạo, nhưng vô luận khí chất hay là cử chỉ, đều hoàn mỹ không tưởng nổi. Tựa như từ trên trời trích lạc tiên nhân đồng dạng. Người này, làm gì? Tiêu Vũ Nhu nhíu mày. Mưa lớn như vậy, không mang theo dù, lẻ loi một mình đi ra ngoài thành, sẽ không phải nghĩ quẩn a. Ngay tại kỳ quái, chỉ thấy đối phương đem một bao đồ vật đặt ở một cái cây trên trạc cây, cổ tay khẽ đảo, một cây côn sắt bộ dáng đồ vật giơ lên, đây là binh khí. Tiêu Vũ Nhu mặc dù người yếu, không cách nào tập võ, nhưng đối với tu luyện giải rất nhiều, thậm chí có thể nói toàn bộ Bích Nguyên thành, thậm chí hoàng đế bệ hạ, tại trên lý luận tri thức đều kém xa nàng. Như vậy kiến thức rộng rãi, thế mà không nhận ra trong tay đối phương đến cùng là cái gì binh khí. Hồi bẩm công chúa, đây không phải binh khí, mà là xào phơi đồ cùng giá áo. Hộ vệ sắc mặt đỏ lên, công chúa xuất thân cao quý, quần áo đều muốn chuyên môn hạ nhân quản lý, nơi nào thấy qua thứ này? Xào phơi đồ, giá áo. Tiêu Vũ Nhu ngẩn ngơ, trời mưa to, cầm cái đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ lại trong nhà hết nước, phải dùng nước mưa giặt quần áo, thuận tiện lại hong khô? Công chúa mau nhìn, cũng không biết người này làm cái gì. Hộ vệ ngay tại nghi hoặc, chỉ thấy một đạo thiểm điện bỗng nhiên bổ xuống. Không tốt, đây là tự sát, biến xác. Tiêu Vũ Nhu thân thể mềm mại run lên, bởi vì sống không lâu, một mực đối với sinh mạng tràn đầy kính sợ. Giờ phút này thấy có người vậy mà tự sát, cũng nhịn không được nữa. Mau đi cứu người, tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy bị sét đánh người áo đen, không những không có ngã xuống dưới, ngược lại tinh thần càng ngày càng vô cùng phấn chấn. Khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Mở cho ta, oanh, một cỗ cường đại khí tức xông thẳng lên trời, không phải tự sát, ngược lại là thắp sáng tinh thần. Cảm nhận được trước mắt khí tức, hộ vệ nhịn không được nói, làm công chúa hộ vệ, thực lực của hắn sớm đã đạt đến nhất phẩm thuật pháp sư cảnh giới, đối với lực lượng cực kỳ mẫn cảm. Nơi xa người kia khoảng cách xa, bị mưa to che lấp, cứ việc thấy không rõ dung mạo, nhưng vì dẫn lôi, không có che giấu thực lực, toàn thân khí tức cường đại, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được đi ra. Dẫn lôi trước đó, nhiều nhất 2 sao lực lượng, lôi điện bổ xong sau, đột nhiên gia tăng, tựa như đốt sáng lên 3 ngôi sao thần. Điểm tinh, dùng, lôi điện điểm tinh, cơ bắp kéo căng, Tiêu Vũ Nhu thân thể cứng ngắc, nàng tiên thiên người yếu, không cách nào điểm tinh, truyền thống phương pháp toàn bộ dùng qua, đều không có biện pháp thành công, thậm chí, rất nhiều phương pháp mới cũng thử qua vô số lần, tất cả đều thất bại chấm dứt, nương theo thời gian chuyển rời, đã tuyệt vọng rồi, vốn cho rằng, chỉ có thể sau 3 tháng an tâm chờ chết, nằm mơ đều không có nghĩ đến, có người vậy mà dùng lôi điện điểm tinh, loại phương pháp này, có thể hay không dùng tại trên người nàng, có lẽ vừa vặn có thể đánh phá trên thể chất nàng gông cùm xiềng xích. Lời như vậy, có phải hay không, liền có thể giải trừ hẳn phải chết ma chú. Ầm ầm, người áo đen vẫn như cũ đứng tại đất mưa. Bầu trời lôi đình tiếp tục rơi xuống. Ngay sau đó khí tức lần nữa gia tăng. 4 ngôi sao, rầm rầm rầm, lôi điện không dừng lại rơi. Mỗi bổ một lần, đối phương thể nội tựa hồ liền có 1 ngôi sao sáng lên. 5 viên, 6 viên, ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, liền biến thành một vị thắp sáng lục tinh võ giả. Tinh thần chi lực chập chờn, xông thẳng lên trời, cho người ta một loại, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cảm giác. Quả nhiên là lôi điện điểm tinh, Tiêu Vũ Nhu thân thể run rẩy. Nếu như chỉ là thắp sáng 1 viên, có thể sẽ cảm thấy cơ duyên xảo hợp, liên tục thắp sáng 4 khỏa. Không cần nghĩ đều biết khẳng định là, cho ta giấy bút, vội vàng phân phó, đúng, hộ vệ vội vã mà đi, thời gian không dài, mang giấy bút tới, hàng ra phép tính dọc, các loại phương trình, Tiêu Vũ Nhu bắt đầu tính toán, không biết qua bao lâu, nhìn xem trên trang giấy đáp án, Tú Quyền siết chặt, quả nhiên có thể thực hiện, trải qua tính toán, suy tính ra. Loại phương pháp lôi đình thắp sáng tinh thần này, có lẽ thật có thể bổ ra nàng yên lặng thể chất. Thoát khỏi khốn khó vận mệnh, vị cao nhân kia đâu? Vội vàng hướng dưới tường thành nhìn lại, đã thấy mưa rào tầm tã dưới. Vùng quê trống trải, đâu còn có nửa cái bóng người. Giống như đã đi, tìm một vòng, hộ vệ cũng không có phát hiện nửa điểm tung tích. Còn không mau đi tìm. Tiêu Vũ Nhu răng ngà cắn chặt. Vâng, thuộc hạ cái này đi. Hộ vệ vội vã đi xuống tường thành, hướng ngoài thành phóng đi. Sau nửa canh giờ, một mặt tái nhợt trở lại tường thành. Cửu công chúa, thuộc hạ đáng chết. Trong thành ngoài thành phương viên 10 cây số đều tìm qua. Chỉ ở dưới cây, tìm được trang giấy bị nước mưa ngâm hỏng này. Cái gì khác vết tích đều không có lưu lại. Trang giấy, Tiêu Vũ Nhu đưa tay tiếp nhận, là một tấm giấy trắng. Phía trên viết đầy chữ viết, tại nước mưa ngâm dưới. Tất cả đều thấy không rõ lắm. Giấy này, làm sao có chút quen mắt. Tiêu Vũ Nhu chấn động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,